Bất Diệt Thần Vương, chương 197, Ma Tôn Gia, Ma Giáo Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả lại đột phá tiên thiên cảnh đệ cửu trọng, kém một chút liền đệ thập trọng, kém một chút liền muốn hỏa táng. Vương Khả thật hận a, mẹ nó, các ngươi đám này bệnh tâm thần, liền không thể thật tốt để sắc dục thiên giết ta một lần sao? Ta lần này thua thiệt lớn a, phốc. Một bên Đồng An An suy yếu bên trong tuyệt vọng phun huyết. Giờ phút này một điểm khí lực cũng không có. Oanh, Vạn Huyết Trì Sơn cốc một tiếng vang thật lớn, dừng tay, Chu Hồng Y, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, đại chiến kết thúc, Chu Hồng Y, Sắc Dục Thiên lần thứ hai bay trở về. Chu Hồng Y ôm trọng thương Tử Bất Phàm, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại là Sắc Dục Thiên giành trước một bước cướp được chết ngất Nhiếp Thanh Thanh. Sắc Dục Thiên kẹp lại Nhiếp Thanh Thanh cổ, giữ tợn nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y ta nói qua, ngươi đừng động. Ta không muốn giết Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đừng bức ta. Chấm, Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói, ngươi muốn là dám giết Thanh Nhi ta và ngươi đồng quy vô tận. Chu Hồng Y chỉ có thể buồn bực lần thứ hai bị kiềm chế. Tránh ra, Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói, Chu Hồng Y sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng, Nhiếp Thanh Thanh ở trong tay Sắc Dục Thiên, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ra một con đường. Bây giờ, Sắc Dục Thiên lần thứ hai nắm trong tay toàn trường. Huyết Long ở trên cao nhìn xuống nhốt Thánh Tử, không cho Thánh Tử rời đi. Thánh Tử khóc sướt mướt tựa như sợ choáng váng một dạng. Khóc cái gì khóc, hiện tại cho ta dùng bốn đường chủ lệnh bài, mở ra Thủy Tinh Long Cung đại môn, nhanh đi. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, ta, chấm chấm, Thánh Tử run lẩy bẩy, lời nói của ta không nghe thấy, ngươi là muốn ta ăn ngươi, ngươi mới nghe lời sao? A, Sắc Dục Thiên gào thét Thánh Tử, ô, Thánh Tử dọa toàn thân run rẩy, không cho phép khóc, Sắc Dục Thiên một tiếng đoạn hống. Thánh Tử lập tức không dám khóc một trận nức nở, cầm bốn đường chủ lệnh bài, đi mở cửa. Có nghe hay không? Mở cửa, Sắc Dục Thiên quát, ô, Thánh Tử ở đe dọa bên trong, dọa run lẩy bẩy, cầm lấy tứ đường chủ lực lượng, ở Sắc Dục Thiên uy nghiêm phía dưới, chậm rãi đi đến Thủy Tinh Long Cung đại môn. Nhanh mở, Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện đồng dạng, Sắc Dục Thiên một tay kẹp lại Nhiếp Thanh Thanh cổ, một ngón tay lấy Thánh Tử quát mắng đang thúc hối. Thánh Tử ở trong sợ hãi, thôi động bốn khối lệnh bài lập tức phát ra từng đạo quang mang, chậm rãi tiềm nhập Thủy Tinh Long Cung trên cửa. Ông, bao phủ đại môn kết giới bỗng nhiên tản ra, oanh, liền thấy cái kia cửa to lớn, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Cửa mở, Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói, một khi để Sắc Dục Thiên cầm tới Thái Âm quyền trượng, ma giáo liền lại cũng không người có thể kiềm chế được hắn. Hư Nhược Tử Bất Phàm cũng sắc mặt khó coi nói. A, ha ha ha, ha ha ha ha, Sắc Dục Thiên hết sức hài lòng cười to nói, ầm ầm, đại môn từ từ mở ra, một trận quang mang từ nội bộ hiện lên, Sắc Dục Thiên bọn thuộc hạ nhao nhao lộ ra hưng phấn cười như điên, Chu Hồng Y Tử Bất Phàm sắc mặt hết sức khó coi. Đồng An An suy yếu ngã trong vũng máu, lộ ra một cỗ tuyệt vọng thở dài, Vương Khả giờ phút này tâm tình bực bội, không ngừng tránh né, sợ ai lại đả thương bản thân. Thái Âm quyền trượng, là của ta. Từ đó thập vạn đại sơn, đều sẽ là ta khu vực săn bắn. Ha ha, Sắc Dục Thiên cười to liền muốn đạp cửa mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền ở Sắc Dục Thiên đắc ý nhất thời điểm, Sắc Dục Thiên đột nhiên dẫm chân xuống, sắc mặt cứng đờ trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi. Thế nào, Sắc Dục Thiên biểu lộ như thế nào là sợ hãi? Tử Bất Phàm Hư Nhược kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy cái kia Thủy Tinh Long Cung cửa lớn, chậm rãi đi ra một cái áo bào đen thân ảnh. Cái kia áo bào đen thân ảnh mang theo một tấm mọi người quen thuộc mặt nạ ác quỷ, trong tay nắm lấy một căn quyền trượng. Sắc Dục Thiên, ngươi là muốn ta cái này căn Thái Âm quyền trượng? Hắc bào nhân thanh âm bên trong lộ ra một cỗ băng hàn thấu xương. Ma Tôn, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Tử Bất Phàm cuồng hỉ nói. Ma Tôn, Thánh Tử lập tức khóc lớn tiếng hơn. Ma Tôn, vô số ma giáo đệ tử đều hô hô lên, tựu liền Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn, Ma Tôn còn sống, Ma Tôn không chết, Vương Khả cả kinh kêu lên, cái này đi ra, không phải Ma Tôn, là ai? Không, không, không thể nào, không thể nào, ngươi nhất định là giả, giả. Sắc Dục Thiên hoảng sợ lui về sau một bước, tất cả mọi người không tin Sắc Dục Thiên lời nói, chỉ có một người tin tưởng kia liền là Xà Vương. Xà Vương mới vừa rồi bị Sắc Dục Thiên đánh một trường, cũng là trọng thương mang theo, cũng may Sắc Dục Thiên không có quan tâm kỹ càng bản thân, chính mình mới có thể chạy trốn, giờ phút này nhìn thấy Ma Tôn, Xà Vương phản ứng đầu tiên chính là giả, dù sao trước đây không lâu Vương Khả vừa mới dùng giả Ma Tôn lừa qua bản thân. Giả, hừ, giả không trọng yếu, Trọng yếu là, ngươi dám phản bội ta. Ngươi cảm thấy, hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Ma Tôn lạnh lùng tiến lên trước một bước. Giả, Phi Long tại thiên. Sắc dục thiên một tiếng tiêu hô. Ngang, huyết long trong nháy mắt rít lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Ma Tôn gào thét mà đến. Ma Tôn cẩn thận, Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên. Ma Tôn lại không quan tâm đồng dạng, thậm chí đều không có ngẩng đầu, mà là đưa ngón trỏ ra, lấy tay đối thiên nhất ngón tay. Ông, một đạo kích quang thúc từ Ma Tôn đầu ngón tay bắn ra. Cái kia Ma Tôn chiêu bài chiêu thức lập tức để sắc dục thiên biến sắc, vô số ma giáo đệ tử cũng hít một hơi lạnh. Thật là Ma Tôn, thật là Ma Tôn, bởi vì một chiêu này, thập vạn đại sơn chỉ có Ma Tôn biết a, cái kia giết người không chớp mắt Ma Tôn lại trở về. Hắn không chết, ngươi liền xem như Ma Tôn, hẳn là cũng trọng thương, ngươi không có khả năng. Sắc dục thiên khẩn trương nói xong, thử ngâm, Ma Tôn đầu ngón tay kích quang thúc theo Ma Tôn lấy tay vạch một cái tựa như dao laser cắt đứt một dạng. Oanh, ngang, liền thấy cái kia đập xuống đến long mạch huyết long, bị cái này kích quang thúc chiêu thức tất cả hai nửa. Tất cả hai nửa, tất cả mọi người hít vào cửa hàn khí. Phải biết, vừa rồi cái này huyết long thế nhưng là đệ tử Bất Phàm bị thiệt lớn a, Từ Bất Phàm đều cản gian nan, lại bị Ma Tôn một đầu ngón tay cắt. Không, không, không có khả năng. Sắc dục thiên cả kinh kêu lên, mà giờ khắc này, Ma Tôn một tay cắt đứt huyết long, một cái tay khác thu hồi thái âm quyền trượng, một trường hướng về sắc dục thiên đánh tới. Sắc dục thiên biến sắc trong tay nhiếp thanh thanh trong nháy mắt ném Ma Tôn. Thân hình hướng về sau trốn chạy mà lên, Ma Tôn, không muốn làm tổn thương ta Thanh Nhi. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi thở sức lực đem nhiếp thanh thanh đánh bay, Ma Tôn cái kia đen nhánh trường cương tựa như sẽ rẽ ngoặt đồng dạng, trong nháy mắt đuổi theo sắc dục thiên đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sắc dục thiên trong nháy mắt bị một trường này đánh máu tươi văng khắp nơi, trốn chạy trùng thiên. Không, không, đây không phải là thật, ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, không, đây không phải là thật. Sắc dục thiên kinh khiếu xông vào sương mù. Một bên khác, Chu Hồng Y một cái tiếp nhận nhiếp thanh thanh. Tạ Ma Tôn cứu ta Thanh Nhi, Chu Hồng Y kích động nói. Ma Tôn lại không để ý đến Chu Hồng Y, mà là nhìn xem sắc dục thiên trốn hướng không trung, cho dù cách sương mù, Ma Tôn cặp mắt cũng giống như có thể nhìn thấu nồng vụ một dạng. Hừ, trốn, ngươi cho rằng trốn được sao? Ma Tôn trong mắt lạnh lẽo, hô, trong nháy mắt Ma Tôn hóa thành một vệt sáng xông lên trời, phóng tới sương mù bên trong. Ma Tôn đuổi theo giết sắc dục thiên. Mà giờ khắc này Ma Long đảo bên trên ma giáo đệ tử lại nguyên một đám kinh hãi không thôi, đặc biệt là sắc dục thiên bọn thuộc hạ. Mau trốn, không, một đám sắc dục thiên thuộc hạ hoảng sợ chạy tứ tán. Cho ta giết, phàm là sắc dục thiên thuộc hạ, có thể giết bao nhiêu, ngăn chặn một cái chính là đại công. Chu Hồng Y một tiếng kêu to, là, oanh, thần Long đảo đến các cường giả, nhanh chóng truy sát sắc dục thiên bọn thuộc hạ, giờ khắc này, sắc dục thiên bọn thuộc hạ không dám ham chiến a, kéo một hồi, Ma Tôn trở về, chúng ta nhất định phải chết a, cứ như vậy đuổi giết dưới, nhưng về một bên đại chiến một hồi, vẫn có một nhóm người chạy trốn. Giữa không trung bị Ma Tôn cắt thành hai nửa huyết long, xông lên trời bay mất. Vương Khả lại là ngược lại hút một hơi hàn khí. Sắc dục thiên vừa rồi đã lợi hại như thế, ở Ma Tôn trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ a, Ma Tôn thực lực cũng quá khoa trương đi. Ma Tôn giống như mạnh hơn, Chu Hồng Y cũng lộ ra vẻ kinh nghi nhìn xem sương mù. Không, sương mù bên trong tựa như truyền đến Chu Hồng Y tiếng kêu thảm thiết. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở trên không vang lên, một nửa huyết long, nổ. Sắc dục thiên lần thứ hai dẫn bạo long mạch huyết long, muốn giống như lần trước nổ Ma Tôn. Lần này Ma Tôn nhưng có phòng bị còn có thể thành công sao? Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Vương Khả liếc nhìn trên trời, liền vừa nhìn về phía Thủy Tinh Long cung đại môn bên trong. Long Ngọc A, người thế nào A, Ma Tôn vừa rồi thế mà ở Thủy Tinh Long cung, người cần phải tránh xong A, có thể ngàn vạn lần chớ bị Ma Tôn phát hiện A, Vương Khả lo lắng cầu nguyện. Vương Khả hy vọng Long Ngọc thừa dịp hiện tại hỗn loạn, nhanh trốn ra ngoài. Thế nhưng, Vương Khả các loại một hồi lâu, Long Ngọc đều không có trốn ra ngoài. Chỉ nghe được không trung lần thứ hai truyền đến sắc dục thiên gào thét. Huyết bảo, oanh, bầu trời lần thứ hai một tiếng ngập trời nổ mạnh, phồng lên lấy cuồn cuộn khí lưu thổi hướng tứ phương. Một tiếng này bạo tạc xen lẫn vô số huyết tinh chi khí, để chiến đấu tất cả mọi người không tự giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời tựa như dự cảm đến cái gì xảy ra chuyện lớn một dạng. Vụ nổ lớn qua đi, nồng vụ phía trên đã không còn thân ảnh. Lại nhìn thấy, Ma Tôn dậm chân mà quay về. Ma Tôn áo bào đen bên trên không nhiễm một tia máu tươi, Ma Tôn mặt nạ kiểu tóc đều không có một tia lộn xộn. chỉ là ma tôn trên hai tay có hai thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải nắm một can đẫm máu cánh tay, tay phải nắm lấy một can đẫm máu đùi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người có thể đoán được đó là sắc dục thiên, một cái chân cùng một đầu cánh tay, bị ma tôn như vậy xinh xinh xé xuống. Thật là cường đại ma tôn, thật là khủng khiếp ma tôn. Một đời kiêu hùng sắc dục thiên, tính mưu vô số, kết quả là cũng là bị ma tôn xinh xinh xé. Được không thảm liệt, bành, ma tôn đem cái kia cánh tay, chân ném vào một bên trên mặt đất. Chu Hồng Y, ma tôn trầm giọng nói, thuộc hạ ở Chu Hồng Y lập tức cung kính nói. Thông cáo Thái Âm Ma Giáo, sắc dục thiên phản bội Thái Âm Ma Giáo, phạm thượng mưu phản soán vị, đã bị bản tôn xé xác. Hắn nguyên anh mượn bí pháp bỏ chạy, thập vạn đại sơn, ma giáo toàn lực lùng bắt, ma tôn âm thanh lạnh lùng nói, là, cha rõ lần này đi cùng sắc dục thiên cùng một chỗ mưu phản người. Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy xác thực tất cả danh sách. Tất cả dám ngăn trở cha rõ người, lấy kẻ phản đạo luận xử. Ma tôn lạnh giọng nói, Chu Hồng Y lĩnh mệnh. Chu Hồng Y cung kính bái hạ, PS, ba canh xong, cách chương.